Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 vẫn còn có loại này thao tác. Ngoạ tào, Lâm Y Y nhìn trợn mắt há hốc mồm, đối mặt đáng sợ như thế khổng lồ địch nhân, Trung Kỳ xông lên giả thoáng một chiêu, liền chỉ thấy ba đạo ngân quang không nhanh không chậm hiện lên. Một giây một đao. Kani đã bị chém rụng một tay một chân. Thật lớn như thế cái đầu. Lực lượng đánh sợ như thế. Thậm chí toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Lại phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ phản kích năng lực. Gặp mặt liền bị dỡ xuống một chân. Cả người trọng tâm bất ổn về phía trước huynh đảo. Đại lão 6.666.666. Ngoạ tàu châu bò. Đây là C cấp độ G sức chiến đấu à, ngươi là kiếm sĩ hay ta là kiếm sĩ? Đã xong, ta hiện tại cũng có chút ngứa tay nghĩ đi lên du A một sóng. Các người chơi hoặc thật tốt ít, cũng đều biết, John Hoan, Zeren là có kiếm sĩ chức nghiệp đẳng cấp trong người. Có thể hắn hiện tại, sử dụng thế nhưng là Arthur thân thể. Tuy Arthur là người trưởng thành, thân thể cường tráng. Nhưng hắn thế nhưng là cái thuần chủng vu sư. Hắn này một thân bố giáp làm sao dám xông lên. Không phải, loại này hình thể boss trước mặt hộ giáp có ý nghĩa à, giáp nhẹ chẳng khác nào giấy. Trọng giáp giấy chiết khấu. Dù sao đều là sát một lần liền chết. Không có gì khác nhau. Có khác nhau đát, bố giáp sức nặng muốn càng điểm nhẹ, quá xuất sắc. Yêu yêu, người nói rõ ràng. Người yêu là Arthur còn là John Hoan. Mưa đạn đó là dị thường vui sướng. Nhưng chỉ có khoảng cách gần cảm thụ qua Kani đáng sợ kia uy áp bốn vị người chơi. Mới biết được vị này tiểu lĩnh chủ đến cùng có được như thế nào sức chiến đấu. Bọn họ trong nội tâm thậm chí thấp thoáng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tiểu lĩnh chủ dẫn bọn hắn tới tiến giai. Tựa hồ là vì phải giúp tay. Thế nhưng là... Nếu như là liền hắn cũng có thể cảm giác được áp lực địch nhân. Muốn bốn người bọn họ đi hỗ trợ có ý nghĩa gì sao? Liền ở ngươi chơi nhóm vẫn còn ở thán phục lấy vây xem lấy đây hết thảy thời điểm. Trung Kỳ dĩ nhiên đem Kani tứ chi đều hủy đi hạ xuống. Trung Kỳ thuận thế đem trong tay thánh khiết ngân kiếm đâm vào đến Kani hậu tâm. Đem hắn gắt gao đinh trên mặt đất. Làm như vậy, Trung Kỳ dừng một chút. Cúi đầu tỉ mỉ xác nhận một chút. Ừ, khá tốt. Bị du A thành cái dạng này. Như cũ trả lại sống rất khỏe mạnh. Tuy hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng hắn nguyền rùa trói tính năng lại phảng phất lấy được tiến thêm một bước đề thăng. Chẳng lẽ nói là muốn dùng bổ đao sao? Trung Kỳ nhìn nhìn trong lòng kia ba miếng mang độc phi đao. Như có điều suy nghĩ. Hắn quay đầu lại hô một tiếng. Các ngươi có thể tới, ngoại trừ trả lại không có chạy quá xa Mỹ vị phong Nga. Ba người khác nhau nhau nhu thuận từ phía sau xe ngựa chạy tới. Các ngươi nghĩ được chưa? Trung Kỳ không để ý tới mất đi tứ chi về sau đinh trên mặt đất dãy giụa cự nhân. Ngược lại như các người chơi dò hỏi. Các ngươi cũng muốn tiến giai cái gì chức nghiệp? Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, có thể khiêu sao? Lâm Y Y có chút kinh ngạc. Trung Kỳ nhíu mày, lộ ra một cái mười phần dương quang nụ cười. Tự nhiên, nếu không ta tại sao phải nhường các ngươi suy nghĩ một chút? Chính mình thích hợp cái gì tiến giai? Lang thang hài tử tốt đẹp vị phong ngỗng liếc nhau. Lập tức lão ngỗng mở miệng nói. Ta cùng tiểu hài tử nghĩ chuyển kiếm thuật giáo viên. Bọn họ bản năng cảm giác được. Đây là chính thống nhất tính kỹ thuật chuyển chức. Đương nhiên. Bọn họ cụ thể lựa chọn cái nghề nghiệp này nguyên nhân cũng không đồng nhất dạng. Mỹ vị phong Nga là vì hắn bản thân cũng rất am hiểu tính kỹ thuật kiếm kích chiến đấu. Mà hài thần chỉ là bởi vì hắn nhớ lại cái nào đó trong trò chơi sau lưng lưng mang năm thanh kiếm cay người đàn ông. Ta muốn tiến giai hộ vệ. Lâm Y Y cẩn thận giơ nhấc tay. Có chút do dự nhìn thoáng qua ác ma. Đương nhiên, cũng được khác. Ta muốn cuồng chiến sĩ. Tửu Nhi không cần nghĩ ngợi đáp. Đối với đáp án của nàng, mấy người khác đều không có cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Cái này đơn giản, Trung Kỳ gật gật đầu. Lập tức hắn hướng Tửu Nhi đưa tay, ra hiệu nàng thanh kiếm trao cho mình. Tửu Nhi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua bị ngân kiếm phong trên mặt đất ác ma. Lập tức nhu thuận thanh kiếm đưa tới. Vì vậy Trung Kỳ ngược lại một kiếm đâm vào Tửu Nhi phần bụng. Phốc thử, Tửu Nhi nhất thời trừng lớn hai mắt. Tuy vừa rồi liền biết đại khái Trung Kỳ muốn. Nhưng nàng có loại cảm giác nếu như nàng thật sự nỗ lực né tránh hoặc là chống đỡ. Tựa hồ cũng trốn không thoát một kiếm này. Theo mũi kiếm vô tình rút ra. Nàng nhìn thấy chính mình khỏe mạnh độ trong chớp mắt hạ thấp 22%. Hơn nữa vẫn còn không ngừng chậm rãi trượt xuống. Mà Trung Kỳ nhìn về phía Lâm Y Y. Mở miệng chậm rãi nói. Ta dùng chậm nhanh chóng công kích. Ngươi thử đón đỡ. Hắn vừa dứt lời. Chính là một kiếm bổ tới. Đây không phải là thường tiêu chuẩn lẫm đông kiếm thuật. Thế nhưng Trung Kỳ đem động tác của nó hóa giải cũng chậm lại. Đón đỡ độ khó của nó tựa hồ liền không cao. Lâm Y Y bản năng tiến hành chống đỡ. Tuy Trung Kỳ dĩ nhiên sử dụng toàn lực tiến hành công kích. Nhưng A Thơ lực lượng cũng lớn đến không tính được. Lâm Y Y tại sớm có phòng bị dưới tình huống. Như cũ có thể nhẹ nhõm mà lại chuẩn xác đón đỡ Trung Kỳ đại đa số công kích. Nhưng là có một chút thời điểm sẽ bị kích thương. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Trung Kỳ một mực liên tục công kích hơn 30 lần. Thẳng đến Lâm Y Y liên tục 11 lần cách ngăn trở công kích của mình. Hắn mới chậm rãi thu hồi tư thế. Tuyệt, vẫn còn có loại này thao tác. Vây xem lấy các người chơi nhất thời não đại động khai mở. Nhưng bọn hắn không biết là, kỳ thật liền ngay cả Trung Kỳ chính mình. Cũng không biết như vậy có thể hay không tẩy thành. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng. Từ Mỹ vị phong Nga lúc trước tình huống chiến đấu đến xem. Bọn họ đánh mở nhị đoạn biến thân boss. Chỉ sợ là không có cơ hội kia gần chết cùng đón đỡ. Trung Kỳ cảm giác lực lượng của hắn ít nhất vượt qua 20 điểm. Nếu như chính diện đối địch. E rằng chỉ có cầm lấy búa Trung Kỳ bản thể có thể đánh với hắn một trận. Chỉ có thể như vậy thử nhìn một chút. Dù sao không cần tiền. Không thử ngu sao mà không thử. Được rồi, Trung Kỳ nói qua. Đem vũ khí trả cho Tửu Nhi. Ra hiệu ba người khác công kích ác ma. Giết hắn đi a, hắn nói qua. Từ trong lòng lấy ra phi đao. Tiện tay ném. Đánh chúng vào ác ma ánh mắt. Lập tức phi đao thượng có chứa pháp thuật gây ra. Ác ma phát ra trước đó chưa từng có thống khổ tiếng kêu thảm thiết trên người hắn rất nhiều miệng. Vết thương cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu. Ba vị người chơi liếc nhau. Thật sâu cảm thấy ôm cường lực NPC bắp chân soát bản khoái cảm. John Hoan Châu Bò. Phá âm. Nhưng ba người bọn hắn cho dù là cầm lấy kiếm ý đồ cắt đầu của ác ma. Cũng gần như là không phá phòng. Đầu lâu vô cùng cứng rắn. Chỉ có vừa mới nóng chướng lạnh co lại đóng băng nứt vỡ địa phương. Có thể bị mũi kiếm đột phá. Nhìn xem ác ma bị bọn họ gần như tàn nhẫn tách rời. Trong màn đạn nhao nhao độc miệng. Đây quả thật là đơn giản phó bản sao. Ta như thế nào cảm giác điệu bộ hành lang cũng khó khăn a. Rõ ràng điệu bộ hành lang đơn giản nhiều a. Gặp mặt chính là boss. Đánh xong liền xong việc. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu không là John Hoan Châu Bò. Nào có tốt như vậy đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Không. Kỳ thật thật sự hảo đánh. Trung Kỳ liếc qua mưa đạn. Không có nói nhiều. Phó bản độ khó. Ở chỗ nếu như là đơn dãy tiến vào. Như thế nào phối hợp chính mình đồng đội cầm Kani tìm ra. Cùng với cuối cùng nói như thế nào phục vu sư Arthur đi cầm ác ma tiêu diệt. Đồng thời cam đoan chính mình toàn bộ hành trình bất tử. Arthur pháp cầu có thể sử dụng nóng rực ánh mắt tới phá ẩn. Kia bổ sung uy lực chỉ cần trúng mục tiêu một lần cũng đủ để cho Kani gần chết. Cộng, phụ ma pháp thống khổ làm sâu sắc phi đao. Có thể đối với toàn thân đều là miệng vết thương ác ma tạo thành to lớn tổn thương. Mà Arthur có phù hiệu đeo tay băng tay gia trì. Hắn bản thân pháp thuật uy lực xa xa so với Trung Kỳ càng cường đại hơn. Từ vừa bắt đầu, Kani liền không hề có phần thắng. Bản thân hắn cũng biết chuyện này. Dù cho hắn có được khi còn sống đỉnh phong nhất trạng thái. cầm lấy nguyên bản chính mình đỉnh phong trạng thái không có khả năng kiềm giữ rất nhiều nguyên rủa vật, thậm chí lấy được rất mạnh hỏa diễm kháng tính. Cái kia nguyên bản không tính xuất chúng thân thể tố chất cùng chiến đấu tài nghệ cũng đã được tiến thêm một bước tăng cường, thậm chí tại bị bài trừ ẩn thân, còn có thể ăn mòn độ kéo đến đầy đến lần thứ hai biến thân. Có thể hắn lần thứ hai biến thân, cũng vẫn là đánh không chết Arthur. Tuy hai người tương đồng thanh đồng giai, nhưng ở giữa thực lực lại là như trời với đất. Đây là Cani vĩnh viễn vô pháp lừa gạt mình, lại cũng không muốn đi nhìn thẳng vào. Thảm nhất đau chân thật cũng chính là, mình là một phế vật chuyện này. Săn vu, à, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nhưng này ác mộng, rốt cuộc là ai? Tại liệp sát ai đó? Thật sự là châm chọc. Theo các người chơi đem ác ma làn ra từng tầng mở ra. Xương sườn mở ra, cũng đem trái tim của nó đánh bại ác mộng cuối cùng kết thúc rồi. Tại ác mộng chấm dứt cuối cùng một khắc, Tửu Nhi vô cùng phản ứng nhanh lực. Cầm trong tay mình kiếm phản lại. Dụng hết toàn lực đâm vào bụng của mình bởi vì cuồng chiến sĩ nguyền rủa chói. Yêu cầu bọn họ tại cuối cùng đánh một trận bên trong đồng quy vu tận. Yêu cầu này 10 phần khó khăn. Nhưng nếu như mình ra tay cũng có thể toán đồng quy vu tận. Sử dụng đơn giản một ít. Tửu Nhi dị thường cương liệt. Một kiếm từ phần bụng vào đi. Trực tiếp chọc đến cùng. Cơ hồ đem chính mình xuyên qua. Thậm chí quấy quấy. Phốc thử Trung Kỳ ở một bên nhìn có cảm giác mí mắt nhảy lên. Như thế nào cảm giác một kiếm này? So với chính mình chọc kia kiếm trả lại thật sự. Nữ nhân này là tình huống như thế nào? Sau một khắc, toàn bộ thế giới lấy ác ma làm trung tâm. Hướng vào phía trong vặn vẹo. Bọn họ có chút thấp thỏm lo âu nhìn xem đây hết thảy. Trung Kỳ thì lão thần nơi nơi nhắm mắt lại. Chờ đợi ác mộng chấm dứt. Rất nhanh tại một hồi cực kỳ mãnh liệt mê muội cảm giác. Các người chơi mất đi ý thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.